One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 181, Doflamingo, người lá gan rất lớn. Góc truyện audio.com. Dong Quixote băng hải tặc bản thân cũng đã là thế giới mới, chính là một cỗ thế lực cực lớn. Bây giờ nếu là thật sự có quái vật cấp hải tặc gia nhập, cái kia chỉ sợ toàn bộ Dong Quixote băng hải tặc thực lực sẽ lần nữa tăng lên, thành là chân chính kinh khủng cấp bậc tồn tại. Cái này khiến không ít hải tặc vì đó hoảng sợ. Mà giờ này khắc này, Doflamingo thì là mang theo mấy vị bộ hạ, khoan thai đứng tại Yokaze đội thuyền bong thuyền phía trên. Thiếu chủ, giết chết Bellamy tên phế vật kia thiếu niên. Trước mắt đã từ lữ điếm xuất phát. Trước tới đây, có người báo cáo thông qua đen đen Musi hồi báo cho Doflamingo. Phất phất phất phất phất. Lại một vị quật khởi người mới a, Doflamingo nhếch miệng cười. Hắn cũng không có nhận ra Yokaze đến, cho nên, trong lòng của hắn, đánh giết Bellamy người, là một vị mới quật khởi hải tặc. Thấy cảnh này, vây xem đông đảo hải tặc, cơ hồ tất cả hải tặc đều cảm thấy, Yokaze lần này, khẳng định là xong đời. Dù sao cũng là Doflamingo a, ném đi Okashichi Bukai thân phận không nói. Chỉ là tung hoành thế giới mới cái này một phần thực lực. Cũng đủ để khinh thường cái này một vùng biển rộng a, huống chi. Lúc này Doflamingo, càng là dẫn theo mấy vị thực lực kinh khủng bộ hạ. Thiếu niên kia mặc dù cường đại, thế nhưng, cuối cùng không phải Doflamingo loại này uy tín lâu năm cường giả đối thủ. Lần này, thiếu niên kia chỉ sợ là đá trúng thiết bàn. Thật sự là thay hai vị kia nũng nịu mỹ nữ cảm thấy tiếc hận. Theo đuổi dạng này một vị phách lối cuồng vọng chủ tử. Đắc tội Doflamingo, hạ chàng tuyệt đối phi thường thê thảm a. Ngay tại không ít hải tặc nghị luận ầm ĩ thời điểm. Yokaze mang theo Nami, Robin ba người, khoan thai tới chậm. Yokaze ba người vẫn như cũ dẫn theo mấy cái loại cực lớn mua sắm túi. Nhìn thấy không ít người vây xem mình thuyền hải tặc, Robin trước tiên phát hiện trên thuyền phấn hồng sắc Hagoromo Doflamingo. Doflamingo, Robin nguyên bản nụ cười trên mặt, hơi đổi, không để lại dấu vết ngăn trở Yokaze cùng Nami bước chân. Doflamingo đến tìm phiền toái, có phải là vì hôm qua Yokaze giết Bellamy một chuyện mà đến? Doflamingo là ai? Nami dừng chân lại, nàng nhìn thấy Robin trên mặt ít có cẩn thận chi sắc. Liền biết lần này chỉ sợ người tới sẽ không đơn giản, lập tức truy vấn, Okashichi Bukai thứ nhất, thế giới mới tung hoành một phương Dong Quixote băng hải tặc thuyền trưởng. Robin đơn giản trong giới thiệu, cũng đủ để biểu hiện Doflamingo siêu nhiên thực lực, bất quá sinh hoạt tại Đông Hải Nami. Ngược lại là không rõ lắm những này đến cùng ý vị như thế nào. Nami nhìn về phía Yokaze, Doflamingo, hắn rất lợi hại phải không? Một cái Joker thôi, Yokaze sắc mặt như thường, không có có biến hóa chút nào, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thong dong, cười ha hả không quan trọng nói. Tê, lúc này, nghe được Yokaze lời này đông đảo vây xem hải tặc nhóm. Nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, khẩu khí thật lớn, lại còn nói Doflamingo một cái Joker thôi. Cái này là bực nào cuồng vọng giọng điệu bá đạo, đường đường Okashichi Bukai, hệ Parameser Ito Ito Nomi năng lực giả, Dong Quixote băng hải tặc thuyền trưởng. Doflamingo tại thiếu niên ở trước mắt trong miệng, lại trở thành Joker, cái này không khỏi, để đông đảo vây xem hải tặc. Nhao nhao vì đó xôn xao, mà cái này khinh bạc lời nói, càng là truyền vào đến trên thuyền Doflamingo trong tai, có chút ý tứ, biết rõ chúng ta là ai, còn dám như thế cuồng người, ta đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy a. Doflamingo lỗ mãng mà cười cười. Phất phất phất phất phất, hy vọng thực lực của ngươi, có thể xứng với ngươi phách lối lời nói. Không nên quá khiến ta thất vọng a, đạp đạp đạp. Yokaze không có chút nào ba động, từ Nami, Robin trong tay tiếp nhận mua sắm túi, cất bước đi hướng đội thuyền, lên thuyền, đem mua sắm túi thu sạch nhập khoang thuyền trong phòng. Sau đó lại đi ra. Toàn bộ quá trình, không lọt vào mắt Doflamingo bọn người. Mà Doflamingo bọn người, thế mà cũng không có chút nào vội vàng sao động dáng vẻ. Chờ đợi Yokaze đi ra, vây xem đông đảo hải tặc, nhao nhao ngừng thở, từng cái hết sức chăm chú nhìn xem đây hết thảy. Bellamy mặc dù là phế vật, nhưng chỉ ít cũng treo chúng ta Don Quixote gia tộc cờ xí. Người như thế giết chết hắn, tựa hồ là không cho chúng ta Don Quixote gia tộc bề mặt a. Doflamingo trên mặt mang nụ cười tự tin. Lời nói ở giữa, càng nhiều hơn chính là ngoạn vị thái độ, tựa hồ trưởng khống hết thảy cũng hoặc là có thể hủy diệt toàn thế giới bất cần đời. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái tranh thủ sống sót cơ hội. Phất phất phất phất phất, cho ta một cái tranh thủ sống sót cơ hội a. Rất tự tin a, Yokaze đứng tại bong thuyền một mặt. Nhìn xem Doflamingo bọn người, bình tĩnh nói. Doflamingo, ngươi lá gan rất béo tốt a, cũng dám chủ động tìm tới thuyền của ta đi lên, quá bành trướng cũng không phải cái gì chuyện tốt a, hoa. Yokaze cái này vừa nói, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Cuồng, thật ngông cuồng, cách trương,